Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2642, thế gian đều là địch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Về phần băng hoàng thủy lưu hương sao lại muốn thêm vào? Kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hết thảy 12 cái tịch vị, một khi 6 người đồng ý, 6 người không đồng ý, vậy nên làm sao đây? Mọi người đều biết, phàm là cần bỏ phiếu biểu quyết cơ cấu, nhân số nhất định là số lẻ, không thể là số chẵn. Thế nhưng là, Sở Hành Vân cùng ma tộc không tham dự tình huống dưới, ngoại trừ tổ hoàng thủy lưu hương bên ngoài, tìm khắp tứ hải bát hoang, cũng tuyệt đối tìm không thấy có thể cùng cái này 12 người sánh vai tồn tại. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tổ hoàng thủy lưu hương cùng long tộc không quen, cùng yêu tộc cũng không quen. Bởi vậy, một khi cái khác 12 người đều cầm không so được chủ ý, đánh thành 6 so 6 bằng phẳng thời điểm, cùng long tộc cùng yêu tộc đều không có bất luận cái gì dính dấp băng hoàng thủy lưu hương, liền có thể đứng ra, từ băng hoàng tới làm sau cùng phán quyết. Vô luận là yêu tộc, vẫn là long tộc, đều là phi thường hài lòng cùng tin phục. Ngoại trừ băng hoàng thủy lưu hương bên ngoài, cho dù tìm khắp hoang cổ thế giới, chỉ sợ cũng tìm không thấy như thế công bằng vô tư, tuyệt đối trung lập, nhưng lại có được siêu nhiên thân phận cùng địa vị tồn tại. Tam đại yêu hoàng Tê Phong, Cửu Tiêu, Kình Thương, Ngao Mẫn, tam đại yêu vương Mãnh Hổ, Cuồng Sư, Bạo Hùng, Ngao Linh, tứ hải Long Vương Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, băng hoàng thủy lưu hương. Rất nhanh, yêu tộc tổ chức kết cấu chính thức xác lập. Đương nhiên, mới yêu tộc thành lập, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đầu lưỡi cam kết mà thôi. Vì giám sát tất cả mọi người, vì để tránh cho có người làm loạn, nên có nghi thức, cuối cùng là muốn có. Tại Sở Hành Vân dưới sự đề nghị, yêu tộc 13 đại cự đầu đồng thời đứng dậy, từ Long Cung, Yêu Đình, cùng ma tộc địa tâm thế giới, vận đến số lớn đỉnh cấp tiên thiên kỳ chân, từ 13 tên yêu tộc đại năng cùng một chỗ, luyện chế ra một kiện pháp bảo, lấy trấn áp yêu tộc khí vận. Đầu tiên, cái thứ nhất đứng ra, là 9 đầu long tộc, cửu long theo thứ tự là Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị, Ngao Vân. Cửu Long chiếm cứ phía dưới, ngưng tụ thành tròn trịa thân đỉnh. Tam đại yêu vương, Mãnh Hổ, Cuồng Sư, Bạo Hùng, thì ngưng tụ thành 3 cái chân vạc. Tam đại yêu hoàng, Tê Phong, Cửu Tiêu, Kình Thương, thì ngưng tụ thành 3 cái tai đỉnh. Cuối cùng, băng hoàng thủy lưu hương, thì ngưng tụ thành nóc, một cái dương cánh muốn bay điên cuồng, xuất hiện ở nóc chính giữa. Như thế, trấn áp yêu tộc khí vận càn khôn đỉnh, liền này luyện chế ra đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này càn khôn đỉnh, tam tai phân biệt hiện ra thương ưng, kim điêu, cùng sư thú hình thái. Tam đại yêu hoàng quay quanh các hạ nóc chính giữa, là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Phía dưới là tròn trịa thân đỉnh, thân đỉnh chung quanh, cửu long quay quanh, quy phong lẫm lẫm, xuống chút nữa thì là 3 cái chân vạc, Mạnh Hổ, Cuồng Sư, Bạo Hùng, kháng khởi liễu tròn trịa thân đỉnh, quy phong bát diện trồm hổm ở trên mặt đất. Sở dĩ kỳ danh là càn khôn đỉnh, là bởi vì tôn này pháp khí, là từ hoang cổ thời đại, tam đại chí cường chủng tộc ngưng tụ mà thành, càn khôn nhân, thiên địa cũng, mà hiện tại yêu tộc, cũng đã đạt thành mạnh nhất hình thái, chẳng những trông coi thiên địa, thậm chí liên hải dương, đều cùng nhau thuộc thống trị phạm vi. Cái này càn khôn đỉnh, là từ yêu tộc, long tộc, cùng ma tộc, cao cấp nhất tiên thiên kỳ chân luyện chế mà thành. Chính là yêu tộc trấn tộc chí bảo, theo lấy pháp khí luyện thành. Thiên đạo giáng xuống cửu thải quang mang, cửu thải hà quang tẩy luyện phía dưới, càn khôn đỉnh tản mát ra cửu thải quang mang. Rất hiển nhiên, cái này càn khôn đỉnh chiếm được thiên đạo tán thành, giáng xuống cửu thải hà quang, phản chiếu làm đầu thiên chí bảo. Nhìn xem cái này cường đại vô cùng tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Sở Hành Vân quả thực là thèm nhỏ nước dãi. Hận không thể một thanh đoạt tới. Chiếm thành của mình. Đáng tiếc là, cho dù mạnh như tiên thiên chí bảo, hắn cũng vẫn là mang không ra thí luyện mộng cảnh. Tất nhiên mang không ra thí luyện mộng cảnh. Cái kia đối Sở Hành Vân tới nói. Liền đều là phế vật. Rác rưởi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, xem như yêu tộc chấn tộc chí bảo, làm sao có thể rơi vào ma tổ trong tay. Trừ phi yêu tộc bị diệt. Bằng không mà nói, cái này càn khôn đỉnh, là không thể nào rời đi yêu tộc. Thối một vạn bước nói, coi như yêu tộc hủy diệt, cái này càn khôn đỉnh cũng vẫn như cũ không có khả năng rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Xem như trấn áp yêu tộc khí vận tiên thiên chí bảo. Yêu tộc nếu bị diệt, cái này càn khôn đỉnh cũng liền sụp đổ tan rã, đi cùng yêu tộc cùng một chỗ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vậy, cái này càn khôn đỉnh mặc dù cường đại, nhưng lại chú định chỉ có thể vì yêu tộc sử dụng, trở thành yêu tộc cường đại nhất tấm kia át chủ bài. Nhìn xem Sở Hành Vân thèm nhỏ nước dãi bộ dáng, Đông Hải Long Vương không khỏi cười ha ha một tiếng nói. Không bằng, các ngươi ma tộc cũng vào yêu tộc a, chỉ cần các ngươi đồng ý đến, cái này càn khôn đỉnh, liền về ngươi trưởng quản. Nghe được Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, lập tức lắc đầu đến, nhìn quanh một tuần, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả mọi người đều tò mò nhìn tới, rất hiển nhiên, mọi người cũng không ngại, thậm chí là phi thường hy vọng, ma tộc có thể nhập vào yêu tộc, đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Sở Hành Vân biết rõ, rất nói nhiều, hắn nhất định phải nói rõ. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân nhẹ giọng hỏi, không phải ta không muốn gia nhập, thế nhưng là trên thực tế, các ngươi thực sự biết rõ, ma tộc đến cùng là cái gì sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, ở tất cả mọi người nhìn đến, cái gọi là ma tộc, bất quá là Sở Hành Vân thiết lập to lớn thế lực, đồng thời thuận miệng lấy một danh tự mà thôi. Bắt đầu so sánh, năm đó Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt thành lập yêu tộc, còn không liền là có chuyện như vậy sao? Nhìn xem tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, mở miệng giải thích lên. Bây giờ yêu tộc, phân biệt từ tam đại chủng tộc tổ hợp mà thành, theo thứ tự là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, cái này tam đại chủng tộc. Long tộc trưởng quản thiên hạ thủy vực, phụ trách điều tiết khống chế thiên hạ nước mưa. Hạn hán địa phương, liền muốn hạ điểm mưa, mà những cái kia mưa quá nhiều khu vực, thì phải đem tầng mây rời đi. Bởi vậy, đối với phiến thiên địa này tới nói, Long tộc là ở trợ giúp thiên đạo, tới quản lý vùng thế giới này, lại tiếp xuống là Phượng tộc. Nếu như nói, Long tộc là điều trị thiên hạ thủy vực lời nói, như vậy Phượng tộc, liền là điều trị thiên hạ tất cả hỏa sơn. Phụ trách khai thông cùng trấn áp núi lửa hoạt động, để tránh cho địa hỏa điên cuồng phun trào, hủy diệt thiên địa ở giữa tất cả sinh linh. Cuối cùng liền là Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc, nhìn như vô dụng, tựa hồ cái gì đều mặc kệ. Thế nhưng là trên thực tế, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc một dạng, cũng là phân thư hùng. Lấy Phượng Hoàng tộc làm thí dụ, hùng giả vì Phượng, thư giả làm Hoàng, Kỳ Lân tộc cũng là như thế. Hùng giả vì Kỳ, thư giả vì Lân, trong đó, Hỏa Kỳ Lân muốn trợ giúp Phượng tộc, trấn áp địa hỏa, cùng Hỏa Sơn, mà Thủy Kỳ Lân, thì phải trợ giúp Long tộc, điều trị thiên hạ thủy vực, để tránh cho nước sông tràn lan. Bởi vậy, tổng nói đến, cấu thành yêu tộc tam đại chủng tộc, đều là có ích phiến thiên địa này tồn tại, mà ma tộc khác biệt, ma tộc từ đản sinh một khắc kia trở đi. Liền trưởng quản lấy hủy diệt ý chí, gánh vác hủy diệt sứ mệnh. Nếu như nói, Long Phượng Kỳ Lân, đều là phụ trách kiến thiết cùng quản lý chức trách mà nói. Như vậy ma tộc, duy nhất chức trách liền là giết chóc cùng hủy diệt. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, ma tộc muốn giết cùng hủy diệt, chính là Long Phượng Kỳ Lân. Cái này tam đại chủng tộc, lúc đến bây giờ, Long Phượng Kỳ Lân, Tam tộc sát nhập làm yêu tộc. Như vậy, từ một khắc này trở đi, ma tộc muốn giết giết cùng hủy diệt, liền là yêu tộc. Hết chương.